Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530. Chương 1530 cầu ngươi đừng liêu ta. Dương Khả Hinh kinh ngạc nhìn Quách Vũ Vi, ngay sau đó cười hì hì nói, ta cùng Lạc ca đều ở cùng một chỗ, sao có thể không phải nam nữ bằng hữu đâu. Toàn vườn trường đều biết Lạc ca có bạn gái, Quách đại tỷ ngươi như thế nào có thể không biết a? Ngươi có phải hay không quá thích nhà của chúng ta Lạc ca, cho nên đem Lạc ca bên người ta xem nhẹ. Tiểu Tam đáng xấu hổ a. Quách đại tỷ ngươi nếu là dám cậy góc tường, ta nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Như vậy Dương Cung Bạt Kiếm nói bị Dương Khả Hinh cười hì hì nói giỡn giống nhau nói ra, đặc biệt nàng kia từng tiếng Quách đại tỷ, nghe rất thân thiết, một tiếng xưng hô làm Quách Vũ Vi mặt đều trướng thành màu gan heo. Đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Khả Hinh cơ hồ muốn đem Dương Khả Hinh ăn giống nhau. Lạnh mặt nàng nói, ngươi đừng gọi ta Quách đại tỷ. Dương Khả Hinh đầu rúc vào Minh ca trên vai, tươi cười điềm điềm. Nhìn Quách Vũ Vi, ngươi cùng ta tuổi tác kém như vậy đại, kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ là hẳn là. Ta ba ba từ nhỏ sẽ dạy ta tôn kính trưởng bối, lời này tuyệt đối là cho người ngột ngạt đâu. Quách Vũ Vi nơi nào có thể xem như cái trưởng bối a? Này vẫn là biến đổi pháp nhi đang nói Quách Vũ Vi tuổi tác đại đâu. Minh ca thật sâu cho rằng Dương Khả Hinh đem tiểu bạch hoa cái này từ suy diễn thật là đáng giá thưởng thức. Quách Vũ Vi đại khái thật sự tức giận đến không được, nói thẳng, thật luận Tiểu Tam thượng vị, nói hẳn là chính ngươi, ta cùng Lạc ca đại học thời điểm cũng đã ở bên nhau, nếu không phải ngươi ta tuổi trẻ xinh đẹp, hiện tại nam nhân lại thích những cái đó tuổi còn nhỏ. Không đợi Quách Vũ Vi nói xong đâu, Minh ca ở đánh gãy nàng. Quách lão sư ngươi nói hưu nói vượn phải có cái hạn độ. Ngươi loại này nữ nhân trước nay đều không phải ta thích liêu. Ta không thích ngươi, đúng vậy, ngươi liêu quá tiểu. Dương Khả Hinh ánh mắt ở Quách Vũ Vi ngực thượng quét mắt. Nhà của chúng ta Lạc ca thích giống ta như vậy ngực đại. Ngươi loại này liêu hắn xem đều sẽ không xem một cái. Càng đừng nói thích ngươi, kế tuổi tác đại lúc sau. Quách Vũ Vi ngực cũng bị Dương Khả Hinh lấy ra tới nói lẩm bẩm. Diện than mặt Minh ca cảm thấy, Quách Vũ Vi nhất định phi thường hối hận hôm nay cùng nhau ra tới quyết định. Quách Vũ Vi ngó mắt, vẫn luôn băng sơn lạnh nhạt nghiêm thích, ngực đại năng thế nào? Hiện tại nữ nhân ngực một ngày tam biến, đại bộ phận đều là nhân công. Dương Khả Hinh lắc lư cùng Minh ca kéo ở bên nhau tay khanh khách cười không ngừng đánh gãy nàng. Quách đại tỷ liền tính ngươi nhân công cái đại ngực ngươi cũng không cơ hội lạp. Ta không phải Lạc ca bạn gái, ta là hắn lão bà. Chúng ta hai cái cả đời này đều sẽ không tách ra. Quách Vũ Vi đơn giản lược quá ngực vấn đề này ngó mắt một bên nghiêm thích, nghiêm thích người biết bọn họ kết hôn sự thật kết hôn. Nghiêm thích không có trả lời, mà là nhìn phía Minh ca. Minh ca không tưởng tại đây loại đề tài tiếp tục, nàng hỏi nghiêm thích, nghe nói các ngươi tổ lại khai cái hạng mục, ngươi trong khoảng thời gian này lại đến vội đi. Nghiêm thích gật gật đầu, hạng mục nhân thủ không quá đủ, đích xác muốn vội hảo một đoạn thời gian. Minh ca thở dài, chúng ta tổ hẳn là cũng nhanh, công tác vội không xong, cũng là rất thống khổ một sự kiện, hai cái nam nhân liêu công tác sự. Hai nữ nhân cũng đang nói giỡn cười, bất quá các nàng hai cái nói nhìn như đều ở phủng đối phương. Kỳ thật là ở đào đối phương khuyết điểm, một hồi điện ảnh xem nam nữ tận hứng. Trở về thời điểm Minh ca ngồi ở ghế phụ vị trí. Hai nữ nhân ngồi ở mặt sau, nghiêm thích ngó mắt Minh ca, đem đai an toàn hệ thượng, Minh ca lên tiếng, nhanh nhẹn buộc lại hào. Phía sau Dương Khả Hinh ôm Minh ca lưng ghế nói, Lạc ca, ngươi có đói bụng không? Muốn ăn cái gì nha? Một hồi chúng ta đi ăn cái gì được không? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Quách Vũ Vi cười nhạo một tiếng. Lạc Ca một người nam nhân, nơi nào dùng đến ngươi mời khách nha? Hắn là ta nam nhân, thỉnh hắn ăn cơm ta cao hứng a. Dương Khả Hinh lập tức liền cãi lại. Loại này nam nữ chi gian sự ngươi không bạn trai người không hiểu. Lái xe nghiêm thích nói. Đi thành Bắc đi, nơi đó có Lạc Ca thích nhất ăn sư tử đầu. Quách Vũ Vi ngồi ở nghiêm thích mặt sau. Nhìn người nam nhân này sườn mặt, tức giận đến ngũ quan banh gắt gao. Lạc Ca rốt cuộc có cái gì hảo nha? Làm này từng cái đều đem hắn phủng ở lòng bàn tay. Bất quá là cái bình thường nam nhân mà thôi. Đến nỗi như vậy sao? Minh Ca nhìn thời gian. Ân, hiện tại ăn một bữa cơm còn có thể trở về ngủ cái vô giác. Nghiêm thích ngươi hôm nay có phải hay không cùng ta giống nhau cũng là buổi chiều khóa. Nghiêm thích gật gật đầu. Phía sau Dương Khả Hinh tò mò hỏi. Các ngươi hai người không phải một cái đi học một cái nghỉ ngơi sao? Ta cho rằng các ngươi là đổi tới. Minh Ca giải thích. Vội thời điểm ta cùng Nghiêm thích sẽ lẫn nhau lên lớp thay. Cho nên rất nhiều học sinh đều là như vậy cho rằng. Dương Khả Hinh nghiêng đầu nhìn Minh Ca. Lạc Ca, ngươi hiện tại như vậy vội có phải hay không rất mệt a? Có hay không nghĩ tới nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi ra ngoài du lịch? Nếu không tháng sau 5 tháng một thời điểm chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Ngươi có hay không muốn đi địa phương? Minh Ca nghĩ nghĩ, tháng sau phòng trừng sẽ vội điểm không có thời gian đi ra ngoài. Ngươi nếu là một người ở nhà nghẹn khó chịu, nhưng thật ra có thể khắp nơi đi một chút, ngươi đi đâu ta đi nơi nào. Ta liền tưởng đi theo ngươi ở bên nhau, hai người nói chuyện tuy rằng rất nhỏ giọng. Hơn nữa nhìn như cái gì đều không có nói, nhưng trong xe mặt khác hai người lại chua xót toàn khó chịu. Đặc biệt Nghiêm thích, tâm thần một hoảng hốt, thiếu chút nữa theo đuôi phía trước xe, vẫn là Minh Ca hô thanh cẩn thận. Hắn mới kịp thời đem xe dừng lại, ôm Minh Ca ghế dựa Dương Khả Hinh bị này phanh gấp quán tính ném. Một cái trước đâm đánh vào Minh Ca lưng ghế thượng, nàng đau kêu một tiếng. Minh Ca vội đi xem xét, khóe mắt thanh điểm, hẳn là không có gì sự, Nghiêm thích cũng bị chính mình này trạng thái dọa tới rồi. Hắn thở dài ra một hơi, lúc này mới lại lần nữa khởi động, Minh Ca hỏi hắn. Ngươi không sao chứ? Nghiêm thích lắc đầu. Ta không có việc gì. Vừa mới thất thần một chút. Không có việc gì. Sẽ không lại ra vấn đề. Minh Ca gật gật đầu. Sau đó làm Dương Khả Hinh ngồi xong. Bốn người ăn cơm thời điểm. Không khí luôn là quái quái. Quách Vũ Vi cũng không có việc gì ở tìm Minh Ca nói chuyện. Dương Khả Hinh cơ hồ đem sư tử đầu đều kẹp ở Minh Ca trước mắt cái đĩa. Nghiêm thích yên lặng ăn cơm. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Minh Ca đối Quách Vũ Vi nói cũng là trực tiếp xem nhẹ trạng thái. Nhưng thật ra Dương Khả Hinh sức chiến đấu 10 phần. Chỉ cần Quách Vũ Vi hỏi chuyện lược có châm chọc chi ý. Nàng lập tức liền sẽ cười tủm tỉm châm chọc trở về. Nga. Này tiểu nữ hài thoạt nhìn là cái điểm mỹ loli, kỳ thật chính là cái phi thường lòng dạ hẹp hòi phi thường độc miệng thứ đầu, hợp với bị Dương Khả Hinh hô vài tiếng Quách đại tỷ lúc sau. Quách Vũ Vi hắc mặt cũng trầm mặc cúi đầu ăn cơm, chờ Nghiêm thích chân chính vội lên thời điểm. Minh Ca mấy ngày đều thấy không được hắn một lần, hơn nữa Minh Ca cũng không có thời gian chú ý Nghiêm thích. Nàng cùng Dương Khả Hinh cuối tuần đi ra ngoài chơi, ngày thường đi ra ngoài chạy bộ. Hai người ở Minh Ca công tác ở ngoài cơ bản xem như hình với bóng. Quách Vũ Vi ở văn phòng đường đi thượng gặp được Minh Ca thời điểm, cười lạnh một tiếng trực tiếp chắn Minh Ca trước mắt. Ngươi như vậy đối đãi hắn, ngươi đáy lòng liền không áy náy sao? Ngoặc kép, hết chương.